Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hạo Hiên ở cửa khách sạn ngăn cản xe taxi. Làm tài xế đi theo địa chỉ định vị mà Thẩm Nhan gửi. Hỏa tốc đuổi qua. Thần sắc hắn ngưng trọng ngồi ở hàng ghế phía sau. Trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy các loại khả năng Thẩm Nhan bị hại. Tâm càng thêm loạn. Vội vàng thúc giục tài xế đem xe phóng nhanh lên. Hắn nôn nóng cầm lấy di động. Lại lần nữa gọi điện thoại cho Thẩm Nhan. Đây đã là lần N hắn gọi cho nàng. Nhưng mà, điện thoại lại trước sau không người tiếp. Rõ ràng bọn họ chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng hắn vì cái gì sẽ khẩn trương như vậy? Có lẽ, này chỉ là do hắn có ý muốn bảo hộ nữ hài tử. Hắn không đành lòng trơ mắt nhìn một tiểu cô nương ở thành thị xa lạ lâm vào nguy hiểm. Xe tới đích đến, Diệp Hạo Hiên nhanh chóng xuống xe hướng tới quán bar trước mặt phóng tới. Dưới ánh đèn tối tăm, âm nhạc ồn ào, đám người trên sân nhảy theo âm nhạc lắc lư. Diệp Hạo Hiên đẩy ra một đợt lại một đợt người, dùng ánh mắt cực lực tìm tòi thân ảnh Thẩm Nhan. Mỗi một góc tối tăm đều tinh tế đảo qua, không buông tha bất luận một góc chết nào. Hải, đang lúc Diệp Hạo Hiên nôn nóng vạn phần, đầu vai hắn bỗng nhiên bị Thẩm Nhan từ phía sau chụp tới. Rồi sau đó, nàng nhảy tới trước người hắn, hướng hắn làm mặt quỷ. Không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Khuôn mặt tuấn tú Diệp Hạo Hiên lập tức bịt kín một tầng băng xương. Đôi mắt thâm trầm tản ra lợi kiếm hàn quang. Nôn nóng trong lòng nháy mắt chuyển hóa thành tức giận. Không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên dám lợi dụng thiện ý của hắn. Trêu đùa hắn, lúc Diệp Hạo Hiên lửa giận tận trời. Chuẩn bị xoay người giận dữ rời đi. Thẩm Nhan bỗng nhiên giang hai tay cánh tay ôm chặt lấy hắn. Gương mặt thân mật đặt lên vai hắn. Ở bên tai lẩm bẩm nói. Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn đều không có người chân chính quan tâm ta. Vô luận ta xảy ra sự tình gì, đều sẽ không có người vội vàng chạy tới trước mặt ta. Ta vừa mới chỉ là nhớ tới những chuyện cũ thương tâm trước kia. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở. Cảm giác thân thể nam nhân bắt đầu trở nên mềm mại. Thẩm Nhan hít hít cái mũi nói tiếp. Gửi tin nhắn cho ngươi chỉ là muốn thử một chút. Ngươi có thể hay không tới cứu người bằng hữu này. Ta nguyên bản đối với ngươi không có ôm bất luận kỳ vọng gì. Kết quả lại không thể tưởng được. Ngươi thật sự tới. Nói xong, Thẩm Nhan đem đầu từ trên đầu vai Diệp Hạo Hiên rời đi. Mấp máy môi đỏ động tình nói. Cảm ơn ngươi. Tiếp theo, nàng liền nhón mũi chân. Ở trên gương mặt hắn hôn lên, khi cánh môi Thẩm Nhan chạm đến môi Diệp Hạo Hiên, hắn rõ ràng cảm giác được trái tim run rẩy, lửa giận vừa mới bốc cháy lên trong lòng, nháy mắt bị dập tắt hơn phân nửa, làm hắn tức giận rồi lại phát không ra. Có lẽ là bởi vì trong lòng tức giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không có đáp lại nàng bất luận cái gì, chỉ là bị động tùy ý nàng hôn môi. Thẩm Nhan có thể cảm giác rõ ràng được Diệp Hạo Hiên tức giận. Nàng dường như lấy lòng, dùng đầu lưỡi tinh tế phác họa bờ môi hắn, một đôi vú bự trước ngực, cố ý vô tình cọ qua ngực hắn. Diệp Hạo Hiên bị Thẩm Nhan trêu chọc đến hoàn toàn nguôi giận. Nhưng hắn kiêu ngạo trong xương cốt lại không cho phép hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay tha thứ nàng. Theo sau, hắn duỗi đại trưởng đẩy ra nữ hài leo trên người hắn. Mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm dễ nghe nhiễm hàn khí lạnh thấu xương. Ta không rảnh bồi ngươi hồ nháo. Thứ không phụng bồi. Nói xong, Diệp Hạo Hiên bỏ xuống Thẩm Nhan. Xoay người nện từng bước hướng tới cửa quán ba đi đến. Chờ một chút, Thẩm Nhan thấy thế. Vội vàng bước nhanh đuổi theo. Kết quả. Tay nàng mới vừa bắt lấy cổ tay của hắn, dưới chân lảo đảo, mắt thấy cả người liền phải ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, Diệp Hạo Hiên vươn một cánh tay rắn chắc hữu lực, đem nàng chặn ngang đỡ lấy. Nàng thuận thế hoảng sợ ngã vào trong lồng ngực nam nhân. Cách chương.